tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 25, nếu không ôm cô ấy, anh sẽ nổ tung mất, góc truyện audio.com. Diệp Thải Quý giúp Hứa Dịch Dương sửa sang chỉnh chu phòng cho khách, thay khăn trải giường, đổi vỏ chăn, chẳng qua màu sắc chăn giường của cô khá nữ tính. Lại còn bằng tơ tằm, để Hứa Dịch Dương dùng thì khá thím, Diệp Thải Quý nghĩ ngày mai vẫn nên mua một bộ mới cho cậu mới được, chờ sắp xếp xong. Diệp Thải Quý rời khỏi phòng cho khách, vô thức nhìn sang phòng tắm, không biết sao. Diệp Thải Quý nghĩ đến Hứa Dịch Dương đang tắm rửa trong đấy thì hơi khẩn trương. Trong đầu hiện lên hình ảnh Hứa Dịch Dương, cởi trần, nửa người, quấn băng vải ở bệnh viện, suy nghĩ Diệp Thải Quý có chút bay xa, khoan khoan. Diệp Thải Quý thấy hình như mình quên gì ấy nhỉ? Nghĩ đến hình ảnh ngon miệng của Hứa Dịch Dương ở bệnh viện, cô mới chợt nhớ đến chuyện bác sĩ đã căn dặn, lưng Hứa Dịch Dương có thương tích. Sao tự tắm được, cô phải giúp cậu ấy mà. Diệp Thải Quý đoán Hứa Dịch Dương đã quên, mau chóng đến phòng tắm gõ cửa, Hứa Dịch Dương. Cậu tắm chưa đấy, lưng cậu bị thương, đừng để dính nước. Diệp Thải Quý sốt ruột nói, miệng vết thương dính nước nhiễm trùng thì phiền lắm. Diệp Thải Quý cảm thấy tâm tình cô đối với Hứa Dịch Dương hệt như mẹ già, rõ là đàn ông lớn tướng hẳn hoi. Thế mà cô còn lo cậu ta không biết chăm sóc tốt chính mình, cô gõ mạnh lên cửa, sợ Hứa Dịch Dương không nghe thấy. Cửa phòng tắm cuối cùng cũng bị người bên trong kéo ra, trong lúc Diệp Thải Quý thu tay về lại vô ý vỗ lên ngực Hứa Dịch Dương. Hóa ra cơ ngực đàn hồi ghê á, còn tưởng nó cứng ngắc, hơi nước ig lung, ánh đèn vàng ấm áp rọi lên làn sương mờ. Khiến ánh sáng phòng tắm có chút mơ hồ mập mờ, Hứa Dịch Dương không mặc quần áo, chỉ quấn nửa người dưới bằng khăn tắm, thân chê y quấn băng vải. Nhìn dáng vẻ hẳn là chưa tắm rửa, Diệp Thải Quý đỏ mặt, tâm trạng mẹ già tan thành mây khói, dáng vẻ Hứa Dịch Dương sắc khí ngời ngời. Thật khó làm người ta vô tư được, cũng không sinh nổi tình thân với cậu, may rằng Diệp Thải Quý là phụ nữ trải đời. Không đến mức nhìn thấy cơ thể đàn ông thì đơ người, cô hắng giọng, bình tĩnh nói, không thể tắm hôm nay đâu, dùng bồn tắm đi, mực nước cạn chút. Ừm, biết rồi, dùng bồn tắm. Ồ, Diệp Thải Quý hơi lúng túng, thế lưng cậu lau qua chưa, chưa, Hứa Dịch Dương nhìn chằm chằm Diệp Thải Quý. Dáng vẻ tủi thân, tôi trà không tới. Diệp Thải Quý cảm thấy Hứa Dịch Dương lúc này hơi giống con trai mình, cái kiểu ấm ức kia hệt như đứa trẻ ý. Không lau được không biết tìm tôi à, sợ phiền đến em, chuyện này có gì mà phiền. Diệp Thải Quý bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hứa Dịch Dương. Giọng nói dịu dàng, như đang dỗ con nít, vậy cậu rốt cuộc có muốn tôi giúp không đây? Muốn, Hứa Dịch Dương đồng ý không chút khách khí. Vậy để tôi vào đi, Hứa Dịch Dương cười tâu toét, lập tức lùi sang một bên để Diệp Thải Quý bước vào phòng tắm trong nhà vốn không lớn. Diệp Thải Quý thích ngâm mình nên lắp thêm bồn, không gian thu nhỏ hơn, hiện tại hai người đứng chân chân nơi đó, Hứa Dịch Dương to cao. Thật sự rất chật chội, hai người đứng cách nhau cực gần, Hứa Dịch Dương dường như không để ý, cũng không biết tiến lùi ra sao. Chỉ cúi đầu mỉm cười nhìn Diệp Thải Quý, chả biết nghĩ gì mà vui thế, anh không ngượng không gấp. Nhưng ánh mắt Diệp Thải Quý không biết nên để đâu, sao cậu không mặc quần áo, Diệp Thải Quý hỏi, Thải Thải, em choáng rồi hả? Không phải em cần trà lương hộ tôi à, Diệp Thải Quý thông minh đến thế mà cũng lật thuyền trong mương, đều tại cơ thể Hứa Dịch Dương. Đúng là quá gây họa, cậu xoay người sang chỗ khác coi, đối mặt tôi thế sao lau người cho cậu được à, Hứa Dịch Dương cười sán lạn, nói. Tôi cũng choáng rồi, Hứa Dịch Dương cười ngây ngô quay lưng, Diệp Thải Quý thấy cậu xoay người mới cúi đầu cười trộm. Nụ cười ngọt ngào và vui sướng ig, đúng là đang nuôi đứa con trai ngốc. Diệp Thải Quý chuẩn bị nước ấm để lau người cho Hứa Dịch Dương. Nhìn thấy băng gạc hơi thấm máu, có chút lo lắng hỏi, cần thay gạc chứ, lẽ ra hôm nay phải đi thay thuốc nhưng ban ngày không có thời gian không phiền nữa. Em giúp tôi đổi đi, tôi không làm đâu, nhỡ làm cậu bị thương rồi sao, Hứa Dịch Dương bật cười, nghiêng đầu ra sau nhìn Diệp Thải Quý, nhẹ giọng nói. Rất đơn giản mà, Thải Thải nhà ta thông minh thế sao không làm được chứ, Thải Thải nhà ta. Giọng điệu Hứa Dịch Dương nói chuyện với Diệp Thải Quỳ hệt như thỏ thẻ với cô bé 3 tuổi, Diệp Thải Quỳ chỉ cảm thấy hai người họ không ai kém ai. Đều xem nhau như trẻ con mà dỗ dành, trước đây Diệp Thải Quỳ ghét nhất bị người khác xem nhẹ, không thích đàn ông dỗ dành cô như đám não tàn. Gì mà ngoan nha, nghe lời nha, loại lời này vừa nghe cô đã xem thường, thế mà không biết vì sao, Diệp Thải Quỳ người chưa bao giờ được đối xử như thế. Lại phát hiện bản thân không chán ghét thái độ nói chuyện ấy của Hứa Dịch Dương, ngược lại còn rất thỏa thích, toang rồi. Cô đúng là già thật rồi, cốt khí lì lợm gì mất sạch còn muốn làm đồ ngốc, trong túi tôi có gạc y tế và oxy già, em đi lấy giúp tôi nhé. Hứa Dịch Dương nhờ, Diệp Thải Quỳ lúc này mới hoàn hồn, được tôi đi ngay đây, Diệp Thải Quỳ bước vội ra phòng tắm. Đóng cửa lại mới cảm thấy độ ấm trên mặt hơi hạ xuống, cô hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại. Từng nghe qua tiểu yêu tinh dày vào người chưa, chính là Hứa Dịch Dương đây này, Diệp Thải Quỳ cầm bao thuốc quay lại phòng tắm. Dựa theo lời Hứa Dịch Dương tháo băng gạc giúp cậu, do là vết thương mới, miệng còn chảy dịch dính lên băng gạc có chút đau. Diệp Thải Quỳ thấm ướt băng gạc rồi thật cẩn thận gỡ nó xuống, động tác cô rất nhẹ nhưng cảm nhận được cơ bắp Hứa Dịch Dương căng chặt. Hẳn có chút đau, tôi nặng tay quá à, không phải. Hứa Dịch Dương dừng một chút, nhỏ giọng, không sao, em làm rất tốt, tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi. Được, nếu đau thì nói tôi nhé, được không đau, bắp thịt Hứa Dịch Dương căng chặt không phải vì anh ngại đau. Mà bởi vì vừa rồi đầu ngón tay Diệp Thải Quỳ chạm phải làn da anh, làm anh như bị điện giật, cảm giác toàn thân tê dại trong tích tắc. Khiến anh suýt không nhịn được. Diệp Thải Quỳ không nhận thấy sự kỳ lạ ở Hứa Dịch Dương, chuyên tâm vào miệng vết thương. Động tác của cô càng thêm cẩn thận, rốt cuộc cũng gỡ được miếng gạc mà không động vào vết thương, Diệp Thải Quỳ thở phào, ném xuống miếng gạc cũ. Lúc ngẩng đầu chuẩn bị đổi thuốc cho Hứa Dịch Dương, sợ cây SIOTAP phía trên, thực tế Diệp Thải Quỳ chưa xem kỹ vết thương Hứa Dịch Dương. Cô chỉ biết cậu không thương gân động cốt hay nội thương, cho rằng vết thương ngoài da, không to tát nên cũng không đặc biệt lo lắng. Nào đâu giờ thấy Kayota CS cỡ vết thương của Hứa Dịch Dương mới phát hoảng, tại sao vết thương sâu thế, Diệp Thải Quỳ kinh ngạc hỏi. Chỗ nào bị thương ngoài da chứ, quá nặng rồi, chiều sâu cỡ này, nói không chừng đã là nội thương rồi, không sao đâu, Hứa Dịch Dương hời hợt. Bác sĩ nói may đó, vừa vặn tránh được nơi trọng yếu, Diệp Thải Quỳ thầm nghĩ mà sợ, giờ khắc này trong lòng cô một chút ý nghĩ diễm tình cũng không có. Cô lặng im tiếp tục xử lý miệng vết thương cho Hứa Dịch Dương, nghiêm túc lau khô vết máu và dịch thể xung quanh, thoa dung dịch oxy già diệt khuẩn. Lại chăm chút sát khuẩn băng gạc mới giúp cậu quấn lên, lúc tay Diệp Thải Quỳ quấn gạc vòng qua eo Hứa Dịch Dương. Cô có thể nhận rõ cơ thể Hứa Dịch Dương cứng đờ, cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hứa Dịch Dương đau, nên động tác càng thêm khẽ khàng. Y chang như đang chăm sóc trẻ sơ sinh vậy, quấn xong băng, Diệp Thải Quỳ thở phào nhẹ nhõm, dùng nước ấm lau lưng cho Hứa Dịch Dương, sau đó nói, xoay lại. Tôi tiện thể giúp cậu vệ sinh phía trước luôn, Hứa Dịch Dương hồi lâu không nhúc nhích, sau đó, Hứa Dịch Dương lắc đầu, hít sâu một hơi. Kiềm chế nỗi xúc động, xoay người lại, Diệp Thải Quỳ trà lau thân mình Hứa Dịch Dương, cau mày, tựa như rất lo lắng, thương thế của tôi không sao đâu. Hứa Dịch Dương nói, tôi biết. Diệp Thải Quỳ thở dài, tôi chỉ cảm thấy công việc của các cậu quá nguy hiểm. Tôi biết các cậu là anh hùng của nhân dân, nhưng tôi thà cậu đừng làm anh hùng kiểu này, em đang lo cho tôi đấy à, Hứa Dịch Dương vui vẻ hỏi. Đương nhiên lo rồi, Diệp Thải Quỳ hơi ngập ngừng rồi nói, tôi là vợ cậu mà. Diệp Thải Quỳ xoay người bỏ khăn vào chậu, còn chưa kịp làm gì. Bỗng nhiên bị người ôm chặt từ phía sau, tôi không nhịn nổi nữa, Hứa Dịch Dương nói, anh đã cực lực khắc chế bản thân. Thế mà ngay khoảnh khắc nghe thấy câu tôi là vợ cậu kia của Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương chỉ cảm thấy mình vô cùng cực kỳ muốn ôm Thải Thải. Nếu không ôm cô một cái, anh sẽ nổ tung mất. Cách chương.